Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, chương 92 Trương Vũ Hoàn tuy rằng mang theo mấy cái lục cấp dị năng giả, nhưng vẫn là ngăn không được bạo nộ Thẩm Dục. Ở đây mấy người, tận mắt nhìn thấy Thẩm Dục một quyền đánh vào Trương Văn trên bụng. Kết hợp vừa mới Bạch Duẫn Dương nói phế đi hắn. Trong lòng mọi người có dự cảm bất hảo, dự cảm thực mau liền thành thật, Trương Vũ Hoàn vô cùng lo lắng mà đem Trương Văn đưa vào bệnh viện. Nghe bác sĩ không hề phập phồng thanh âm, căn cứ này người phụ trách trước mắt tối sầm, biết hắn đứa con trai này xem như phế đi, cùng lại đây ba người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi cái này già nua rất nhiều trưởng bối. Hà Tín An do dự một hồi. Vẫn là nói, Trương bá phụ bảo trọng thân thể, ngài cái dạng này Trương Văn sẽ càng thương tâm hơn, Trương Văn dị năng đã tới rồi ngũ cấp. Ở Nam Bộ căn cứ cũng coi như là cái cường giả. Không nghĩ tới Thẩm Dục nhẹ nhàng liền phế đi hắn dị năng. Hà Tín An giật mình rất nhiều cũng không khỏi trong lòng sợ hãi. Xem Thẩm Dục không vừa mắt muốn tìm phiền toái tiểu tâm tư cũng tan thành mây khói. Bảo trọng thân thể, A Văn là nhà ta duy nhất hài tử, hắn dị năng bị phế, từ nay về sau thân thể thậm chí không bằng người thường. Ngươi làm ta như thế nào bảo trọng? Trương Vũ Hoàn hai mắt đỏ bừng, đáy mắt giấu giếm nhìn thấy ghê người hận ý, làm Tào Khê sau lưng chợt lạnh, bá phụ ngươi cũng không nên làm việc ngốc, Thẩm Dục không phải chúng ta có thể chọc. Tào Khê nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tây Bộ căn cứ cùng Nam Bộ căn cứ giao tình vốn là không thâm. Trương Văn kia ngu xuẩn trước kia một ngụ một nữ nhân như thế nào như thế nào. Tào Khê đã sớm xem hắn không vừa mắt, lần này hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Tào Khê không phải quan tâm Trương Văn cái kia ngu xuẩn. Nàng là lo lắng Trương Vũ Hoàn chọc giận Thẩm Dục, sau đó đại gia cùng nhau xui xẻo. Đào Tinh Châu nhìn trong phòng bệnh còn ở hôn mê bất tỉnh Trương Văn. Ý bảo mọi người không cần ở cửa ồn ào. Hắn đem Trương Vũ Hoàn kéo đến ghế trên. Tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Bá phụ, ta biết ngài trong nhà tình huống. Nhưng việc cấp bách vẫn là muốn cho Trương Văn điều trị hảo thân thể. Thẩm Dục hắn nếu có thể phế dị năng. Hẳn là cũng có biện pháp khôi phục mới đúng. Ngài cũng không nên làm việc ngốc a. Đào Tinh Châu biết Trương gia ở Nam Bộ căn cứ tình huống. Trương Vũ Hoàn tuy rằng là căn cứ người phụ trách, nhưng ở hắn dưới còn có 6 vị quản lý giả. Một khi đề cập đến sự kiện trọng đại, cần thiết muốn 7 người cộng đồng thương thảo mới được. Trương Vũ Hoàn có thể trở thành căn cứ người phụ trách. Chủ yếu chính là bởi vì hắn cái này có được ngũ cấp dị năng nhi tử. Hiện giờ Trương Văn dị năng bị phế, Trương Vũ Hoàn một phương diện là lo lắng cho mình nhi tử. Về phương diện khác cũng là sợ hãi chính mình địa vị khó giữ được. Trương Vũ Hoàn đột nhiên ngẩng đầu, bắt lấy Đào Tinh Châu tay, phảng phất bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Người nói Thẩm Dục biết khôi phục dị năng phương pháp, Trương Vũ Hoàn sức lực cực đại. Giống như bàn ê tô giống nhau gắt gao khóa trụ Đào Tinh Châu tay. Thực mau Đào Tinh Châu cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn bài trừ một cái mỉm cười, ý bảo Trương Vũ Hoàn buông tay. Cái này ta cũng không xác định, nhưng chúng ta tốt nhất không cần dùng lẽ thường tới xem Thẩm Dục cùng cái kia báo tuyết. Trước đó đại gia biết dị năng sẽ bị phế sao? Có một cái báo tuyết biến người ví dụ ở. Chẳng sợ Thẩm Dục là quỷ, Đào Tinh Châu cảm thấy hắn cũng có thể tiếp thu. Đúng vậy, người nói đúng, Thẩm Dục hắn nhất định có biện pháp, Trương Vũ Hoàn lẩm bẩm nói. Trong mắt quang mang càng ngày càng nóng cháy, một trận lộc cộc dày cao gót thanh âm từ xa tới gần. Người còn chưa tới, mọi người là có thể nghe được người nọ sắc nhọn chói tai thanh âm. A Văn, A Văn. Tào Khê vội vàng đối Trương Vũ Hoàn nói, bá phụ, ngài cùng bá mẫu hảo hảo khuyên nhủ Trương Văn, chúng ta này đó người ngoài liền không quấy rầy, dứt lời. Nàng cũng mặc kệ Đào Tinh Châu cùng Hà Tín An, đối vội vàng tới rồi Trương Tình gật gật đầu, xoay người rời đi cái này thị phi nơi, tới rồi bệnh viện bên ngoài. nàng mới phát hiện Đào Tinh Châu cùng Hà Tín An cũng đi theo ra tới. Trên mặt mang theo sống sót sau tai nạn may mắn, thấy Tào Khê đứng ở bóng cây hạ nhìn đường cái suy nghĩ xuất thần bộ dáng. Hà Tín An trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái xoay người đi bãi đỗ xe. Hiển nhiên vẫn là xem thường Tào Khê nịnh bợ thẩm dục hành vi. Đào Tinh Châu sờ sờ cái mũi, xấu hổ mà nhếch miệng, đừng để ý đến hắn. Hắn chính là kia phó xuẩn bộ dáng, ta biết, đại gia từ nhỏ liền nhận thức, hắn là cái gì đức hạnh ta rõ ràng. Thật là đáng tiếc, Tào Khê cười lạnh. Đáng tiếc, Đào Tinh Châu nghi hoặc. Tào Khê không nói gì, chỉ là cong môi cười. Đáng tiếc cái này ngu xuẩn chưa kịp tìm đường chết đã bị thẩm dục tàn nhẫn thủ đoạn sợ tới mức lùi. Bước, bằng không dị năng bị phế tư vị, Hà Tín An cũng có thể thể hội một chút, khốc nhiệt khó nhịn buổi sáng không có một tia gió lạnh. Cho dù là tránh ở dưới tàng cây, vẫn là vô pháp tránh đi này lồng hấp giống nhau oi bức. Nhưng là nhìn thấy Tào Khê mỉm cười lúc sau, Đào Tinh Châu không lý do cảm thấy có một cổ lạnh lẽo theo lòng bàn chân thẳng tới não bộ. Làm hắn toàn thân một run run, ngươi chừng nào thì hồi Tây Bộ căn cứ? Đào Tinh Châu dò hỏi, liền hai ngày này, nếu điều kiện đã nói thỏa, ta tưởng nhanh lên trở về. Tào Khê nói thẳng không cố kỵ. Lại đãi đi xuống, chỉ sợ sẽ chọc đến một thân tanh, tứ đại căn cứ chung. Bởi vì Tào Khê cùng Đào Tinh Châu quan hệ, Tây Bộ căn cứ cùng Bắc Bộ căn cứ quan hệ cũng không tệ lắm. Khoảng thời gian trước Nam Bộ căn cứ cùng phía Đông căn cứ thuận lợi kết minh. Trước mắt bốn cái căn cứ mặt ngoài quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng chân chính tâm tư chỉ có chính bọn họ biết, Trương Vũ Hoàn cùng Hà Tín An đắc tội thẩm dục. Những việc này bọn họ hai cái tốt nhất không cần đề cập quá nhiều. Tào Khê từ nhỏ tiếp thu giáo dục là mưu rồi sau đó động. Cho nên đối với bị trưởng bối sủng hư Trương Văn cùng Hà Tín An vẫn luôn kính nhi viễn chi. Lần này bọn họ cùng thẩm dục kết hạ sống núi. Tào Khê chỉ hy vọng Trương Vũ Hoàn lấy đại cục làm trọng. Chờ thẩm dục giải quyết những cái đó thâm cốc tang thi. Tùy tiện bọn họ như thế nào nháo. Thật xảo, ta cũng là, gia gia lo lắng ta bên ngoài xảy ra chuyện, cho nên thúc giục ta trở về, Đào Tinh Châu cười tủm tỉm nói. Tào Khê nhìn nhìn này chỉ thiếu diện hồ ly, đầu uốn éo đi lấy xe, sớm đã đem Trương Văn ném tại sau đầu thẩm dục chính thế Bạch Duẫn Dương kiểm tra thân thể. Xác định thân thể hắn không có việc gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Duẫn Dương nằm xoài trên sofa đương cá mặn. Ngoan ngoãn tùy ý thẩm dục giở trò, một khi ma tu tay sờ đến không đúng địa phương, liền sẽ một cái tát chụp qua đi. Đột nhiên, hắn cá chép lộn mình ngồi dậy, câu lấy thẩm dục cổ tay áo. Tò mò hỏi, Trương Vũ Hoàn nói cái gì phí thành cùng thâm cốc, người muốn những cái đó làm cái gì? Thẩm dục chậm rãi câu môi. Khóe miệng tươi cười quỷ quyệt thần bí, hắn tay vừa lật, trống rỗng toát ra một cái nắm tay lớn nhỏ cục đá. Đưa cho Bạch Duẫn Dương, đoán xem đây là cái gì? Bạch Duẫn Dương trừ trừ khóe miệng, rất muốn làm ra một cái nghi hoặc biểu tình. Cuối cùng thất bại, hắn mặt vô biểu tình khô cằn mà phun ra hai chữ. Linh thạch ngươi biết, thẩm dục nhướng mày, có chút thất vọng, loại này linh thạch cấu tạo thực kỳ lạ. Bề ngoài thường thường vô kỳ, ẩn chứa linh lực lại thập phần kinh người. Hơn nữa loại này linh thạch bề ngoài có một tầng như là cục đá giống nhau đồ vật khóa lại bên trong. Linh lực, làm cho linh thạch không hề năng lượng dao động. Cần thiết dùng linh lực phá tan kia tầng phòng ngự. Bên trong linh khí mới có thể phóng xuất ra tới. Thẩm dục cũng là ngẫu nhiên phá khai rồi bề ngoài thạch tầng. Mới biết được như vậy một cái thứ tốt. Biết, ta gặp một khối, hơn nữa nhân gia còn sẽ dùng cục đá phao nước uống. Một thôn làng già trẻ lớn bé thân thể đặc biệt bổng, Bạch Duẫn Dương một năm một mười mà đem cái. Kia thôn trang sự tình nói ra, cuối cùng còn đem thạch lý họa bản đồ ném cho thẩm dục xem mơ siêu thẩm dục cánh tay duỗi ra. Đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực, trong tay linh thạch đưa cho Bạch Duẫn Dương làm hắn thưởng thức. Theo bản năng mà lầm bầm lầu bầu, phao nước uống, nhưng thật ra cái phương pháp, nói như vậy Vân Thành nội người thường cũng có thể tăng cường thể chất Phí Thành cùng Thâm Cốc. Có linh thạch, Bạch Duẫn Dương linh quang chợt lóe, bừng tỉnh đại ngộ, Thẩm Dục gật gật đầu. Đúng vậy, Vân Thành phụ cận tổng cộng có hai điều thâm cốc, một cái ở đi thông Nam Bộ căn cứ nhất định phải đi qua chi trên đường. Nơi đó đã từng là đê thị, mà thế lúc đầu cũng đã luân hãm mơ siêu một cái ở Phí Thành mặt sau. Khoảng cách Vân Thành có chút khoảng cách, trong thâm cốc xuất hiện linh thạch tỷ lệ rất lớn, cho nên người muốn Phí Thành đem nơi đó trở thành một cái trạm trung truyền. Bạch Duẫn Dương nhẹ nhàng khẩy này viên tròn vo cục đá. Phản xạ có điều kiện muốn hấp thu bên trong năng lượng. Chờ đến phá khai rồi thạch tầng, mới nhớ tới chính mình trong cơ thể linh khí còn không có hoàn toàn luyện hóa. Thẩm Dục kỳ quái Bạch Duẫn Dương vì cái gì vẻ mặt đáng tiếc biểu tình buông linh thạch. Hắn âm thầm đem cái này tình huống ghi tạc đáy lòng. Bất động thanh sắc mà nói. Các trung loại nhỏ căn cứ mặt ngoài đã chịu tứ đại căn cứ quản hạt. Nhưng khoảng cách quá xa ngoài tầm tay với. Đại gia các có dị tâm mơ siêu Phí Thành quản lý giả cũng là như thế. Nhân cơ hội gồm thâu không phải việc khó cuối cùng. Thẩm Dục xoa xoa Bạch Duẫn Dương sợi tóc, tinh tế đánh giá trong tay bản đồ. Chẳng lẽ ngọn núi này cũng có? Không xác định Bạch Duẫn Dương lười biếng đánh cái ngáp. Hai mắt đẫm lệ mông lung, kia tòa sơn mỗi ngày đều có người đi vào tìm thổ sản vùng núi. Có lẽ là người đi đường rơi xuống, bởi vì nơi đó cũng không có cái gì thâm cốc dựa theo Thẩm Dục theo như lời. Thâm cốc là động đất vỡ ra cái khe, dưới nền đất chỗ sâu trong cục đá trải qua linh khí vạn năm huẩn dưỡng năng lượng thập phần kinh. Người, có rất lớn tỷ lệ sẽ hình thành linh thạch. Những cái đó linh thạch trải qua kịch liệt chấn động dần dần tượng di xuất hiện ở trong thâm cốc. Sau lại bị người phát hiện, nhưng thạch lý họa bản đồ chung, nơi đó chỉ là một tòa bình thường sơn, cũng không bất luận cái gì khác thường, nghĩ đến hẳn là sẽ không có linh thạch, đi trước nhìn xem lại có kết luận cũng không muộn, Thẩm Dục an ủi mà vỗ vỗ Bạch Duẫn Dương phía. Sau lưng, ý bảo hắn lên, ta muốn an bài những người khác phản hồi Vân Thành, về Trương Văn sự tình, Trương Vũ Hoàn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, vẫn là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng, Thẩm Dục không sợ Trương Vũ Hoàn. Nhưng cùng cái loại này người dây dưa chỉ là lãng phí thời gian. Không bằng tốn nhiều điểm tâm tư ở Vân Thành thượng, người sẽ không sợ hắn về sau sẽ giam Vân Thành dị năng giả. Sẽ không, liền tính Trương Vũ Hoàn có cái này ý tưởng, mặt khác 6 vị quản lý giả cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa này đó quản lý tầng trung, có 2 vị cùng ta quan hệ không tồi, Thẩm Dục mỉm cười. Hảo hảo tiên sinh tươi cười làm Bạch Duẫn Dương không tự chủ được nổi lên một thân nổi da gà. Vạn phần đồng tình kia 2 cái bị Thẩm Dục nhắm vào người. Người đi an bài đi. Ta đi ra ngoài đi dạo, Bạch Duẫn Dương đứng lên liền tưởng hướng bên ngoài chạy. Bị Thẩm Dục hắc mặt giữ chặt, làm sao vậy, hắn đi vào nơi này còn không có nhìn kỹ qua căn cứ này. Thẩm Dục thở dài, đem người ấn đến trên sofa, xoay người lấy ra một đôi hưu nhàn giày. Hắn cởi ra Bạch Duẫn Dương dưới chân dép lê, ánh mắt ở kia mượt mà ngón chân thượng lưu liền một lát. Nhẹ nhàng thế hắn thay. Người muốn ăn mặc dép lê ra cửa. Bạch Duẫn Dương sửng sốt, ngượng ngùng mà ho khan một tiếng, tay đè lại Thẩm Dục bả vai, chậm rãi cúi đầu để sát vào. Ma Tu nhướng mày, trong lòng toát ra một tia chờ mong, mềm mại môi cũng không có rơi xuống. Trên mặt đau đau xúc cảm làm Thẩm Dục mở to hai mắt. Trừng mắt gần trong gang tấc khuôn mặt, Bạch Duẫn Dương một ngụm cắn ở Thẩm Dục trên mặt. Còn hơi hơi nghiến răng, thẳng đến Thẩm Dục trên mặt xuất hiện một cái rõ ràng dấu răng mới cảm thấy mỹ mãn buông ra. Ta thế nhưng không biết người có cắn người tật xấu. Bạch Duẫn Dương làm lơ Thẩm Dục giờ khóc giờ cười biểu tình. Dùng chính mình lớn nhất tốc độ lắc mình rời đi, chỉ có thể nghe được phía sau Thẩm Dục buồn cười lầm bầm lầu bầu. Tới rồi bên ngoài hắn mới nhớ tới chính mình không xe. hơn nữa thì tiện nội nhiều. Hắn kia thảm không nỡ nhìn kỹ thuật lái xe tự nhiên không thể lái xe. Như thế phiền toái, hắn nghĩ nghĩ, đi ra khu dân cư ở đường cái thượng duỗi tay ngăn cản một chiếc. Lên xe, dò hỏi tài xế, An Thành nơi nào náo nhiệt. Tài xế là cái sang sảng đại thúc, nghe được Bạch Duẫn Dương dò hỏi lập tức thao thao bất tuyệt mà bắt đầu giới thiệu. Nhất náo nhiệt địa phương đương nhiên là phòng đấu giá cái kia phố. Bất quá bởi vì đêm qua cuồng bạo điểu muốn duy tu. Suốt đêm thị cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hai ngày này sẽ tạm dừng buôn bán, còn có đâu? Bạch Duẫn Dương truy vấn. Tài xế đại thúc tự hỏi một lát. Một phách tay lái, đông khu nơi đó có sòng bạc cùng đối chiến trường. Tiểu huynh đệ ngươi có phải hay không dị năng giả? Ta là dị năng giả, vậy ngươi có thể đi nhìn xem. Thắng có tích phân, Bạch Duẫn Dương đối sòng bạc không có hứng thú. Vậy ngươi đưa ta đi đối chiến trường, vừa lúc có thể nhìn xem. Động đất lúc sau lục cấp dị năng giả có bao nhiêu cường. Hảo, ngươi ngồi ổn, đại thúc nhất dẫm chân ga. Ô tô rít gào một tiếng hướng đông khu chạy tới. Đi ngang qua phòng đấu giá khi, Bạch Duẫn Dương thấy có không ít người ở dọn dẹp mặt đất vết máu cùng lông quạ. Một cái quen thuộc bóng người tiến vào hắn tầm mắt nội. Nữ hài vẫn là chát sừng dê biện, ăn mặc màu trắng váy ngồi ở phòng đấu giá cửa, đôi tay chống cằm nhàm chán mà nhìn lui tới đám người. Bạch Duẫn Dương giật mình, chỉ cái kia tiểu nữ hài hỏi tài xế, người nhận thức cái kia tiểu nữ hài sao? Không chờ tài xế trả lời, Bạch Duẫn Dương trước bật cười, An Thành dân cư nhiều như vậy, tài xế như thế nào sẽ kỹ càng tỉ mỉ mà biết mỗi người tư liệu? Nhận thức, rất nổi danh, tài xế đại thúc bớt thời giờ liếc tiểu nữ hài liếc mắt một cái. Theo sau mắt nhìn phía trước, kia hài tử là phòng đấu giá người phụ trách nữ nhi. Còn tuổi nhỏ liền thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, lá gan cũng đại, thường xuyên vòng quanh phòng đấu giá chạy loạn, dần ra đại gia cũng liền nhận thức vừa dứt lời. Ngồi ở bậc thang tiểu nữ hài liền quay đầu tới khắp nơi nhìn xung quanh. Bạch Duẫn Dương thu về tầm mắt, vô ngữ nhìn trời, kia tiểu quỷ lá gan đích xác rất lớn, cư nhiên còn vọng tưởng ghé vào hắn trên lưng, ca ca, nữ hài hét lên một tiếng, ở người đến người đi trên đường liếc mắt một cái liền tỏa định chỉ lộ ra sườn mặt ân nhân cứu mạng. Nàng đứng lên nhào hướng chậm như rùa đen ô tô, liệt ra một cái sán nếu ánh sáng mặt trời tươi cười. Tài xế đầy đầu mồ hôi lạnh mà dẫm hạ phanh lại. Trừng mắt đôi tay vịn cửa sổ hộ nữ hài. Chỉ Vân Nhạc, người lại nghịch ngợm, Bạch Duẫn Dương huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Hắn một chút đem nữ hài tay bái xuống dưới. Mắt lạnh quởi trách, trên đường cái ngăn lại đang ở chạy xe. Ai dạy ngươi, nữ hài xúc xúc cổ, ủ rũ cục đuôi, ta thấy đại ca ca quá kích động. Không phản ứng lại đây liền nhào lên tới, phía sau truyền đến một trận tiếng còi. Nhanh lên trở về, chúng ta xe chặn đường, đại ca ca, ta mụ mụ tưởng cảm ơn ngươi. Đáng tiếc vẫn luôn không có. Phía sau tiếng còi càng ngày càng dồn dập, Bạch Duẫn Dương đối tài xế gật gật đầu, lấy ra giấy thông hành đem tích phân hoa cho hắn. Xem ra ta hôm nay đi không được đông khu, tài xế đại thúc xua xua tay. Không đáng ngại, xuống xe đóng cửa liền mạch lưu loát. Bạch Duẫn Dương xách theo tiểu nữ hài đi vào một bên đồ uống lạnh trong tiệm. Muốn hai ly nước trái cây, đi đến góc trúc ghế ngồi xuống. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bế lên cái ly ủng ục nữ hài. Người vừa mới nói cái gì? Chỉ Vân Nhạc chớp chớp mắt, chỉ bên cạnh phòng đấu giá. Ta mụ mụ tưởng cảm ơn ngươi. Đáng tiếc vẫn luôn không tìm được ngươi, người trụ địa phương hảo khó tìm mơ siêu, không cần, Bạch Duẫn Dương trực tiếp cự tuyệt. Ngươi trở về đi, lần sau không cần lại bái cửa sổ tương phùng chính là duyên. Vị tiên sinh này hà tất cự tuyệt đến nhanh như vậy đâu. Phía sau đột nhiên toát ra một cái suy yếu thanh âm mơ siêu, Bạch Duẫn Dương không chút nào kinh. Ngạc, thậm chí liền lông mi cũng không có động một chút. Vị này phu, Đại tỷ, người nữ nhi an toàn ý thức quá kém mơ siêu, ngày đó ngay từ đầu Bạch Duẫn Dương cũng không có chú ý. Cái này nữ hài, chỉ biết thẩm dục thả ra quang đạn khi, chỉ Vân Nhạc giữ chặt nữ nhân quần áo nói xem pháo hoa. Vài giây đường lui người kinh hoàng thất thố, cảm xúc mất khống chế, nữ nhân này không biết đi nơi nào, chỉ cần lưu lại cái này to gan lớn mật tiểu quỷ. Chỉ là mấy cái hô hấp gian, hai người tuyệt đối sẽ không cách xa nhau quá xa, nếu nàng thật sự ái hai tử, hẳn là sẽ quay lại tìm tìm, vì cái gì vẫn luôn không thấy nữ nhân này thân ảnh. Chỉ Thiến đi vào Bạch Duẫn Dương đối diện ngồi xuống, đối hắn xin lỗi mà cười cười, xin lỗi, là ta quản giáo không nghiêm, nàng mới có thể càng ngày càng ra, làm tiên sinh chê cười, chỉ Vân Nhạc ôm cái ly. Nhìn xem mụ mụ nhìn lại Bạch Duẫn Dương, không rõ hai người vì cái gì đều không nói lời nào. Sau một lúc lâu, Chỉ Thiến đánh vỡ trầm mặc, Bạch tiên sinh có thể kêu ta Chỉ Thiến, nghe nói ngài là lính đánh thuê chi thành người. Bạch Duẫn Dương nhướng mày, phát hiện lần này, đáp tạ không đơn giản, hắn tuy rằng không có cố tình giấu giếm tên của mình, nhưng có thể biết được người cũng không nhiều lắm. Cái này Chỉ Thiến là từ địa phương nào biết được tên của hắn cùng lai lịch. Ta dùng một cái hắc châu ở đổi chỗ nơi đó đổi lấy tin tức. Chỉ Thiến chậm rãi vuốt ve chính mình. Trên người trắng tinh tơ lụa váy dài, còn có thủ đoạn xinh đẹp trang sức, biểu tình hoảng hốt mà thế Bạch Duẫn Dương cởi bỏ nghi hoặc. Đổi chỗ không chỉ có đổi tích phân, ngầm cũng đổi tin tức, ngươi tìm ta làm gì? Bạch Duẫn Dương tới hứng thú. Chỉ Thiến nhấp thương môi, Bạch Duẫn Dương lúc này mới chú ý tới trên mặt nàng mỏi mệt, còn có không khỏe mạnh tái nhợt, trải qua chuyện hồi sáng này, ngài hẳn là phải rời khỏi An Thành đi, Đổng Hách không thích nữ nhi của ta, người có thể mang lên ta hòa thuận vui vẻ nhạc sao? Chỉ Thiến nhẹ giọng dò hỏi, trong giọng nói cất giấu một tia không dễ phát hiện mà run rẩy. Nàng tưởng rời đi, nếu không nàng rất có thể sẽ mất đi nữ nhi. Chỉ Vân Nhạc lúc này đã không có ở Bạch Duẫn Dương trước mặt ngoan ngoãn. Như là hung ác hộ thực sói con, nàng thật cẩn thận mà đánh ra bốn phía, táo bạo gầm nhẹ, kia nam nhân mới không phải ta ba ba. Hắn khi dễ chúng ta không nơi nương tựa, đem mụ mụ mạnh mẽ mang về nhà. Tiểu nữ hài dùng sức nắm lấy pha lê ly. Nghiến răng nghiến lợi, ngày hôm qua cũng là hắn phái người đem mụ mụ mang theo trở về. Mụ mụ muốn ra tới tìm ta hắn còn ngăn lại, đê tiện rác rưởi. Bạch Duẫn Dương gõ gõ cái bàn, nữ hài tử không cần mắng chửi người. Tiểu nữ hài cứng đờ, vươn tay xoa xoa mặt, làm chính mình biểu tình không cần như vậy dữ tợn, miễn cho phá hư chính mình ở Bạch Duẫn Dương cảm nhận chung hình tượng. Vô cùng đơn giản nói mấy câu làm Bạch Duẫn Dương minh bạch mẹ con hai cái tình cảnh. Hắn lạnh giọng nhắc nhở, tới rồi Vân Thành các ngươi hai cái cũng là không nơi nương tựa. Có lẽ sẽ có đệ nhị cái đệ tam cái Đổng Hách đem mụ mụ ngươi mạnh mẽ mang về nhà. Các ngươi xác định muốn đi không biết thành thị mạo hiểm sao? Ca ca địa phương mới sẽ không có những cái đó rác rưởi, nữ hài bất mãn lẩm bẩm mơ siêu như vậy. Tin tưởng hắn, này hai người có điểm ngốc bạch ngọt a. Bạch Duẫn Dương lắc đầu, ta biết tiên sinh ý tư. Chỉ Thiến ngẩng đầu, một đôi mắt sáng lên kinh người quang mang. Không đến cùng đường, ta cũng không nghĩ mạo hiểm mơ siêu, nhưng Đổng Hách ngày hôm qua hành vi bại lộ hắn cho tới nay tâm. Tư, ta cái gì đều có thể đáp ứng. Duy con gái duy nhất nhi là điểm mấu chốt, hắn đã xúc phạm ta điểm mấu chốt. Mà thế chung người thường muốn sống sót quá khó, đặc biệt là nàng loại này bệnh tật người thường, Đổng Hách mang nàng về nhà sau vẫn luôn không có cưỡng bách nàng. Chỉ Thiến cũng liền chậm rãi mềm hóa, chỉ là nàng không nghĩ tới, một hồi nguy cơ làm tử ái có thêm Đổng Hách bại lộ hắn chân chính tâm tư. Ta biết Bạch tiên sinh không phải làm việc thiện. Cho nên ta chuẩn bị đem ta hiểu được đồ vật toàn bộ giao ra đây, Chỉ Thiến biểu tình ẩn ẩn có chút. Kiêu ngạo cùng phiền muộn, ta chỉ ra tam đại đều là trung y, mẫu thân càng là tay cầm tay mà dạy ta phân biệt thảo dược. chỉ cần Bạch tiên sinh đáp ứng mang chúng ta rời đi. Tới rồi Vân Thành cũng sẽ che chở chúng ta. Hơn nữa giáo thụ Nhạc Nhạc rèn luyện dị năng phương pháp. Ta liền đem chính mình hiểu biết thảo dược chi thức, còn có chung dược phối phương toàn bộ giao ra đây, thuốc tây thiếu thốn mà thế. Có thể muốn gặp chung dược sẽ có như thế nào giá trị? Bạch Duẫn Dương lặng im một lát, cảm thấy như thế cái không tồi giao dịch, Vân Thành tình huống thế nào hắn không rõ ràng lắm, nhưng là, giống Chỉ Thiến loại người này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Trở về ta giúp ngươi hỏi một chút, nếu hắn đáp ứng nói, ngày mai có người sẽ qua tới tiếp các ngươi, nữ hài hai mắt sáng lấp lánh. Đêm nay ta có thể cùng ca ca về nhà sao? Bạch Duẫn Dương một ngụm cự tuyệt, không được cáo biệt ủ rũ cục đuôi Chỉ Vân Nhạc. Bạch Duẫn Dương cũng không có tâm tư lại dạo đi xuống. Xoay người dẹp đường hồi phủ. Tới gần giữa trưa, người đi đường ở nóng rát Thái Dương hạ trống Thái Dương dù vội vàng mà qua. Chỉ có Bạch Duẫn Dương, sắc mặt như thường đỉnh mặt trời chói chang chậm gì gì đi qua. Không chỉ có như thế, trên đường người đi đường còn phát hiện, cho dù hắn bại lộ dưới ánh nắng dưới, trắng nõn làn da cũng không có chút nào biến hóa, đi ngang qua thanh niên bên người khi... Còn có một cổ nói không rõ hàn ý bao phủ bọn họ. Băng hệ dị năng giả, vừa mới vẫn là xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt. Đảo mắt liền biến thành hâm mộ ghen tị hận, Bạch Duẫn Dương đối với những người đó ánh mắt làm như không thấy. Chuyên môn chạy lấy người thiếu yên lặng địa phương, tới rồi một cái hẻm nhỏ sau, hắn đột nhiên xoay người. Mặt sau 6 cái dị năng giả không kịp trốn tránh bại lộ dưới ánh nắng dưới. Các ngươi đi theo ta làm gì? Ngoặc kép, hết chương.